Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 730. Biến thành đồ nướng, Cung Bình sửng sốt, Siêu Vi hiện tại thuộc tính quá mạnh, mạnh đến hắn bắt đầu dao động chính mình có phải hay không coi như mở ra cuồng thần hàng lâm đều đánh giết không đối. Phương. Mà lúc này nhìn đến Cung Binh trên mặt tuyệt vọng, Siêu Vi đột nhiên lộ ra mỉm cười. Nàng thành công, nàng lấy siêu cường thực lực nghiền ép Cung Binh. Giờ khắc này bắt đầu Cung Binh đem hoàn toàn biến mất tại nàng trong thế giới. Nàng làm đến muốn đạt tới hết thảy, đồng dạng là mở ra tất cả siêu cấp kỹ năng. Có lẽ ngươi còn có ban đầu ở đấu trường phía trên kỹ năng kia không cách nào mở ra. Siêu Vi ánh mắt kiêu căng không gì sánh được, nhưng ta muốn nói là, cho dù ngươi có thể mở ra cũng không có ý nghĩa. Thực lực của ta đã xa siêu việt hơn xa ngươi. Cung Bình không nói gì, lúc này hắn không lời nào để nói, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, nói bất luận cái gì lời nói đều không có ý nghĩa. Nhìn lấy Cung Bình biểu lộ, Siêu Vi biết nàng cái kia làm ra sau cùng quyết định. Màu xanh lam xương hàn chi hoa lĩnh vực chậm rãi co vào lên. Thế mà Siêu Vi phát ra khí tức lại càng ngày càng cường đại. Theo cỗ lực lượng này đạt tới đỉnh phong, Siêu Vi nhắm mắt lại tựa hồ tại hội tụ cỗ lực lượng này. Không bao lâu nàng mở to mắt, sau đó trong tay nàng xuất hiện một quả hạt châu màu xanh lam. Thoạt nhìn như là pha lê bóng đồng giạc nhưng là lực lượng ba động lại vô cùng cường đại. Siêu Vi phất phất tay, giữa không trung xoay quanh băng long rơi xuống. Siêu Vi tiện tay vung đi, viên kia đá lạnh hạt châu màu xanh lam hóa thành một đạo quang mang tiến vào cái kia băng long thể. Nội, đầu này to lớn băng long bắt đầu gầm hét lên. Nó tựa hồ rất thống khổ, thế mà ngắn ngủi gào rú về sau thì khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là nó phát ra khí tức lại càng thêm cường đại. Cường đại đến thậm chí siêu việt bên người Siêu Vi. Mà lúc này Siêu Vi nhìn về phía Cung Bình chậm rãi nói ra. Người sử thi vũ khí hẳn là cũng có thuộc tính cường hóa. Nhưng là phải biết, thuộc tính cường hóa cực hạn là được. Bản nguyên lực lượng, đây mới là kinh khủng nhất. Siêu Vi nói xong những thứ này sau thân thể nàng cũng hóa thành một đạo quang mang tiến vào cái. Kia băng long thể nội. Theo Siêu Vi tiến vào băng long thể nội, cỗ lực lượng này chậm rãi bành trướng kéo lên, đáng sợ khí tức tràn ngập toàn trường. Ngoặc kép, Cung Bình bị chấn kinh á khẩu không trả lời được. Nguyên lai Siêu Vi còn có loại này đáng sợ thủ đoạn, mà lúc này Siêu Vi tiến vào băng long thể nội, nàng hiện tại hóa thân trở thành đầu này to lớn đáng sợ băng long. Không nhìn đẳng cấp, không nhìn cấp bậc. Hiện tại cái này băng long tản mát ra khí tức quá mức khủng bố. Cung Bình biết cái kia có lẽ cũng là Siêu Vi nói tới bản nguyên chi lực. Băng long biến, lúc này hoàn thành dung hợp về sau. Cái kia kỹ năng mới hiện ra. Mở ra băng long biến về sau. Siêu Vi hóa thân băng xương cự long trưởng khống băng hệ bản nguyên chi lực. Đây mới là kinh khủng nhất trạng thái. Vô cùng to lớn thân thể tại Cung Bình trước mặt xoay quanh bay múa. Đáng sợ long chi khí tức cùng bản nguyên chi lực ba động để Cung Bình trợn mắt hốc mồm. Sau đó Siêu Vi cũng chính là đầu này băng xương cự long hé miệng. Một cỗ đáng sợ khí tức trong nháy mắt ngưng tụ. Cùng lúc đó Siêu Vi thanh âm trong trẻo lạnh lùng cũng truyền tới. Sau trận chiến này, người ta lại không quan hệ. Ở trong mắt Siêu Vi Cung Bình đã là một người chết, coi như Cung Bình có thể né tránh nhất kích, như vậy đến đón lấy hắn chung quy là muốn có sai lầm cùng né tránh không thời điểm. Không có cách nào chống cự Siêu Vi băng long biến cùng bản nguyên chi lực. Cung Bình bị thua chỉ là vấn đề thời gian, còn nếu là như là mèo bắt chuột đồng dạng trêu đùa. Cái kia Cung Bình còn không bằng lựa chọn tự sát. Khủng bố bản nguyên chi lực ngưng tụ song thành, Siêu Vi hóa thân băng xương cự long há mồm phun ra một đạo long tức. Cung Bình biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không muốn giống như chó mất chủ vừa đi vừa về né tránh. Cái kia không có ý nghĩa. Cung Bình nhắm mắt lại. Một trận chiến này hắn thật thua. Đồng thời thua không oan. Siêu Vi hiện tại thế lực thật là toàn bộ server đỉnh phong. Có lẽ lúc trước không tuyển chọn cái nghề nghiệp này hiện tại còn có sức liều mạng. Đều là sử thi cấp 6 trang. Đều có sử thi cấp vũ khí y phục ai sợ ai. Muốn là có thể học tập thiên phú cường hóa nhỏ bột mì bản thuộc tính tăng phúc các loại bị động. Hiệu quả liền tốt. Cái này nghề nghiệp quá ác tâm. Thời gian dài như vậy thoạt nhìn như là vận khí nổ tung được đến rất nhiều nghịch thiên chỗ tốt. Thực, căn bản không chịu nổi một kích. Có lẽ ta còn muốn càng thêm nỗ lực mới được. Cũng được, thua thì thua đi. Cung Bình nhắm mắt lại trong nháy mắt này nghĩ rất nhiều rất nhiều. Ảo não đồng thời cũng có một tia hối hận. Nhưng là nếu là tự mình lựa chọn đường lúc này nghĩ những thứ này thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cung Bình ở trong lòng hỏi chính mình, chẳng lẽ hơn một năm nay nỗ lực không có bất kỳ cái gì hồi báo sao? Là ta làm, còn chưa đủ tốt, lạnh lẽo cùng cực băng hệ bản nguyên chi lực hóa thành long tức trong nháy mắt đánh tới. Tại Cung Bình nhắm mắt lại trong nháy mắt, lúc này một đạo quang mang từ trên người Cung Bình xuất hiện. Cung Bình nhíu nhíu mày, trong tưởng tượng miểu sát chưa từng xuất hiện. Hắn không có cảm giác được bất cứ thương tổn gì, thậm chí cái kia cỗ đáng sợ bản nguyên chi lực đều biến mất. Cung Bình mở to mắt, lúc này đối diện hóa thân trở thành băng xương cự long Siêu Vi đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Tiểu xấu hùng, Cung Bình cũng là trừng to mắt, lúc này cái kia cỗ băng hệ bản nguyên chi lực hóa thành long tức hóa thành ánh sáng mang tiến vào. Một cái tiểu nữ hài thể nội, màu đỏ áo khoác, mái tóc màu đỏ, con mắt màu đỏ, cái này bị Cung Bình gọi tiểu xấu hùng nữ hài đúng là hắn sủng vật. Điều đó không có khả năng. Lúc này Siêu Vi hóa thân băng xương cự long giận dữ hét. Bản nguyên chi lực, đây chính là bản nguyên chi lực cấp bậc công kích. Ngươi đó là cái gì quái vật? Ngươi mới là quái vật. Tiểu xấu hùng xoay người trừng trừng đầu kia băng xương cự long. Ta không thích ngươi. Một cỗ đáng sợ cảm giác nóng rực truyền đến. Coi như thân ở Siêu Vi băng tuyết tán ca cùng trong lĩnh vực. Coi như thân ở cái này băng xương nữ vu trong cung điện loại này cảm giác nóng rực vẫn như cũ mãnh liệt, như là trong nháy mắt đổi chỗ đưa thân vào dung nham trong huyệt động đồng dạng. Sau đó tiểu xấu hùng duỗi ra tinh tế ngắn nhỏ cánh tay. Nàng tay phải hơi hơi giơ lên. Sau đó dựng thẳng lên một cái ngón trỏ. Ta muốn nướng ngươi nha. Phần thiên chi diễm. Một cái kỹ năng theo tiểu xấu hùng trên đầu bay ra. Sau đó cái kia nhỏ gầy ngón trỏ đầu ngón tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa nhỏ. Thế mà cũng là cái này đoàn ngọn lửa nhỏ đột nhiên bốc cháy lên. Đồng thời tại ngắn ngủi một giây ở giữa biến thành một đoàn nóng rực hỏa diễm. Cái này đoàn khủng bố hỏa diễm hóa thành một đầu cự long phóng tới cái kia băng xương cự long. Buồn cười, Siêu Vi hóa thân băng xương cự thú lạnh nhạt nói. Thuộc tính khắc chế cũng phải phân rõ ràng cấp bậc. Ta đây chính là bản nguyên chi lực. Đại trung tử thật đáng ghét. Tiểu xấu hùng trên mặt xuất hiện làm xấu nụ cười. Biến thành đồ nướng đi. Lải nhải tất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.